Ái thượng nữ lão sư. Chương 20, trầm tư ở vùng sông nước. Góc truyện audio.com. Đang lúc sức khỏe của ta dần tốt hơn và xuất viện, mẹ lại một lần nữa đưa ra đề nghị đi Mỹ. Điều này cũng nằm trong dự liệu của ta. Ta đã cự tuyệt. Mẹ nói, ta đây một trận nổi loạn. Trường học, gia đình, hai bên cũng bị làm cho long trời lỡ đất. Cha dĩ nhiên là không hề bức ta chuyển trường nữa. Về tình cảm ta đối với Cẩn, cha cũng không can thiệp nữa. Sau khi xuất viện, tất yếu phải trở về trường. Nhưng phải đi đối mặt với hết thảy sự việc xảy ra trong trường thế nào đây? Điều này trở thành vấn đề đau đầu của mẹ. Nàng không chỉ một lần cùng cha thương lượng. Cuối cùng hai người cũng quyết định không được. Muốn nghe ý kiến của ta một chút. Ta nói với mẹ, ta không muốn đi học. Ta muốn thanh tĩnh một chút. Ta không muốn đi Mỹ. Cũng không muốn lưu lại nơi này. Ta muốn đi ra ngoài thả lỏng tâm tình một chút. Mẹ dĩ nhiên là hào sảng đáp ứng yêu cầu này của ta. Nghĩ để cho ta đi giải sầu một chút. Cho dù lúc sau trở lại có thể bị ở lại lớp nhưng tránh được đầu sóng ngọn gió cũng tốt rồi. Mẹ sai rồi. Ta không phải muốn tránh hậu quả. Cũng không sợ sẽ ở lại lớp. Ta chỉ là muốn thanh tịnh một chút. Để cho ta suy nghĩ thật kỹ về đường đi nước bước trên con đường mà ta đã lựa chọn. Đột nhiên nghĩ đến một chỗ. Một nơi ta thấy trong TV. Chiết Giang, Đồng Hương, Ô Trấn. Sau khi cắt chỉ xong, mẹ mua vé máy bay đi Hàng Chân Phụng bồi ta cùng đến Ô Trấn. Đây mới thật là một nơi xinh đẹp. Thuở nhỏ ở quan ngoại lớn lên, ta chưa từng thấy qua nơi nào uyển chuyển hàm xúc phong tình như trấn nhỏ Giang Nam này. Cổ xưa mà an tĩnh. Chỉ tiếc, theo quảng cáo của TV mà mọi người đổ về đây, nơi này đã bắt đầu phát triển. Thỉnh thoảng sẽ có một chút huyên náo. Mẹ mướn hai gian phòng bởi vì ta nói ta muốn an tĩnh suy nghĩ một vài chuyện. Mẹ cho ta chọn căn phòng hướng ra bờ sông. Buổi tối, ngồi ở mép giường, nhìn thị trấn cổ xưa dưới màn đêm, nghe sàn sàn tiếng nước chảy. Tất cả điên cuồng cũng dần tiêu thất, trở nên an tĩnh. Chạng vạng, ăn xong cơm tối, ta nói với mẹ ta muốn đi ra ngoài dạo một chút. Mẹ cũng không hỏi nhiều, ngồi trên cầu Quan Âm, nhìn nước chảy dưới chân cầu. Thỉnh thoảng một chiếc thuyền mui đen lại lướt qua, bóng một vài du khách. Đột nhiên thật nhớ một người. Lấy di động ra, ấn xuống từng chữ số quen thuộc. Uy, thế nào? Nàng không hỏi ta là ai. Không có dư thừa thăm hỏi. Chẳng qua là thật nhẹ giọng. Nhỏ nhẹ hỏi thăm. Ta xuất viện, từ khi gặp mặt lần đó xong. Nàng không trở lại, mà ta cũng không tìm nàng. Ta cần điều chỉnh, không thể mặc cho mình điên cuồng tùy ý dùng tình yêu đi tổn thương bất kỳ ai nữa. Ta biết, ta bây giờ ở Ô Trấn. Ta cũng biết, tại sao cái gì nàng cũng biết, là ai nói cho nàng. Cha, có thể, trừ người nhà ra không ai biết ta đi nơi nào. Ta thích nơi này, cái này, ta trước đây không lâu cũng biết. Cần cười. Trong tiếng cười xen lẫn rất nhiều bất đắc dĩ. Ta nhớ ngươi. Rốt cuộc nói ra suy nghĩ trong lòng. Thoải mái thả lỏng tâm tình. Trở lại sẽ gặp ta. Chấm. Giọng nói của Cần rất nhạt. Rất bình tĩnh. Ta cho là ta sẽ kích động nhưng lại không nghĩ rằng ta bây giờ lại bình tĩnh như vậy. Đã trải qua sinh tử. Sẽ là một người trưởng thành. Trước gợn sóng không sợ hãi. Đem hết thảy đều nhìn thấu. Cho dù là ngàn vạn nhung nhớ yêu thương, cũng sẽ bình thản xử lý. Giờ khắc này, ta đột nhiên phát hiện. Ta thay đổi. Ta muốn về. Đúng vậy. Rời nhà chừng hơn một tuần lễ rồi. Đột nhiên rất muốn trở về. Liệu ta còn có thể trở lại cuộc sống trước kia của ta hay không? Muốn trở về sẽ trở về. Muốn tới trường học nói trước cho ta một tiếng. Ta đón ngươi. Đón ta. Ta trở lại trường học rồi hẵng nói. Ta dừng lại chốc lát. chết ta cũng không sợ. Còn sợ gì đây? Trong nhiều ngày qua ngươi đã chịu nhiều lời đồn đãi phỉ ngữ rồi. Còn dư lại, ta tới gánh đi. Điện thoại bên kia, cần trầm mặc, chờ ta trở về. Ta biết nàng đang đợi. Ta đã để cho nàng đợi quá lâu. Nên lập tức trở lại thôi. Ân, tốt lắm. Không nói nữa. Tinh thần ta rất hưng phấn đây. Có lời gì trở về gặp ngươi nói sau. Hảo, kia cúp, gặp lại sau. Cúp điện thoại, ở trên cầu Quan Âm ngồi hồi lâu. Sương đêm dần buông xuống mới đi từ từ trở lại nhà trọ của chúng ta. Lúc trở lại, mẹ ta đang ngồi bên cửa sổ suy nghĩ một điều gì đấy. Thấy ta trở lại, mẹ cười một tiếng hỏi ta chạy đi nơi nào. Đi nhiều ngày như vậy, mẹ dẫn ta đến mỗi nơi nếm một món. Mang ta dạo chơi mỗi nơi một chút. Thời gian còn lại cũng sẽ không tới quấy rầy ta. Nàng biết ta cần thời gian sắp xếp lại suy nghĩ của mình thật tốt. Mẹ, ta muốn trở về. Trở về. Mẹ có chút do dự. Có chút muốn nói lại thôi. Ta nghĩ, mẹ đang đắn đo xem phải dùng phương thức nào để trao đổi với ta. Dù sao gặp được ta là một hài tử dễ dàng kích động như thế. Không thể biết trước được ta có thể gây ra chuyện gì. Mẹ, người có chuyện muốn nói đi. Ha ha, đúng vậy, người đứa nhỏ này, thật đúng là có thể nhìn thấy tư tâm của người ta. Mẹ cảm thấy muốn nói chuyện với ngươi một chút, lại không biết nên mở miệng thế nào. Nói chuyện một chút, nói chuyện gì đây? Ta đây nhiều ít đã biết rõ còn cố tình hỏi. Nói một chút về nàng. Mẹ không có nói rõ ràng, nhưng chúng ta ai cũng rõ ràng. Nàng, là người nào? Nàng, ha ha, tốt à, mẹ, ngươi muốn biết cái gì đây? Cha ngươi nói, các ngươi là thật sao? Chấm chấm, đúng vậy, là thật, ta nhìn chằm chằm mẹ. Việc đã đến nước này, ta còn cần gì kiếm cớ đi lừa gạt thân mẫu ruột thịt của mình đây? Đây là sự thật, ta yêu là thật, ta không muốn giấu giếm bất kỳ điều gì với người thân của ta. Nếu chết không được, như vậy, hãy để ta đem tất cả mọi thứ gánh lên vai đi. Nga, thật sự là như vậy. Mẹ như có điều suy nghĩ. Đúng vậy, ta là đồng tính yêu. Ta cũng là thầy trò yêu. Mẹ, người không cảm thấy sỉ nhục sao? Ta rất muốn biết thái độ của mẹ. Lại có điểm lo lắng. Không biết nàng có thể phản ứng kịch liệt giống cha hay không? Không đến nỗi vậy. Mẹ ngươi ở nước ngoài ngây người mười mấy năm. Cái gì cũng đều gặp qua. Chuyện này ở Mỹ là rất bình thường. Không có gì lớn mà kinh hách. Chẳng qua là, mẹ nhìn ta, trong ánh mắt tràn đầy sự quan tâm của một mẫu thân đối với hài tử. Mẹ rất lo lắng tương lai của các ngươi à, dù sao đây cũng là Trung Quốc. Các ngươi phải sống ở cái xã hội này. Như thế nào đây? Phản ứng của cha ngươi có thể đại biểu phần lớn người ở đây. Cho dư luận trong cái xã hội này. Hải tử à, nếu ngươi đã quyết định thì ngươi nhất định phải kiên cường à, nhìn đôi mắt mẹ đẫm lệ. Nghe thấy lời của mẹ. Đây là lần đầu tiên có người khẳng định cảm tình của ta. Lần đầu tiên có người thấu hiểu và quan tâm tương lai của chúng ta. Cảm thấy thật cảm động. Mẹ, biết con gái không ai bằng mẹ. Cảm ơn ngươi. Minh Nhi à, ngươi thật không muốn cùng mẹ đi Mỹ. Ân, mẹ, thật xin lỗi. Ta biết ngươi rất lo lắng cho ta. Nhưng ta thật sự không muốn đi. Ta đã học lớp 11 rồi. Còn một năm nữa sẽ tốt nghiệp. Thời gian ta có thể ở bên người nàng cũng không còn nhiều. Về phần tương lai, cũng không xác định rõ được. Ta thật không từ bỏ được. Ta muốn giao lời nói trong trái tim ra. Tất cả đều nói cho mẹ biết. Ta cũng muốn mẹ nói cho ta biết ta phải làm gì. Mẹ hiểu, nhưng ngươi phải về trường học. Mẹ có chút lo lắng. Ngươi này một trận quậy tưng bừng. Đoán chừng cả trường học cũng ngập trong mưa sa bão táp. Thật khó cho Đỗ Cẩn. Này các loại dư luận ép tới. Chắc chắn áp lực của nàng cũng không nhỏ đâu. Mẹ nói cũng chính là chuyện mà ta lo lắng. Rất sợ chuyện sẽ xảy ra như vậy. Cần, ta muốn biết bây giờ ngươi thế nào rồi. Minh Nhi, nếu ngươi quyết định, mẹ không phản đối. Nhưng ngươi nên trưởng thành. Phải học cách bảo vệ mình và bảo vệ người ngươi thích. Một nữ nhân, bất kể kiên cường cỡ nào. Một phần nào đó trong nội tâm của nàng vẫn luôn hy vọng có thể có một chỗ dựa. Nếu ngươi nghĩ có thể cho người khác một chỗ dựa, vậy ngươi phải tự mình có thể gánh vác tất cả mọi chuyện. Hơn nữa càng phải thêm cường đại. Hiểu chưa? Ân, ta hiểu rồi. Mẹ, cảm ơn ngươi. Ta thật tâm rất cảm kích mẹ. Hải tử A, ngươi chọn cho mình một con đường quá khó khăn. Sau này bất kể phát sinh cái gì, chỉ cần ngươi ủy khuất và cảm thấy không thể vượt qua thì nhất định phải nói cho mẹ. Bất kể lúc nào mẹ cũng sẽ không rời xa ngươi. Ta đã cảm động đến nỗi nói không ra lời. Thật là muốn gọi điện cho Cần. Đem đây hết thảy nói cho Cần. Nghĩ một chút, không muốn lại khiến nàng thêm nhiều phiền muộn. Bắt đầu từ bây giờ, ta là một người lớn. Ta nên vì chúng ta mà gánh vác hết thảy mọi chuyện xảy ra. Ngày thứ hai, chúng ta thu thập xong hành lý. Từ Đồng Hương trở lại Hàng Châu. Ở Hàng Châu một đêm, mẹ và ta đáp máy bay về nhà. Mẹ gọi điện trước cho ông bà nội nói thời gian ta về cho nên khi ta vừa về đến nhà. Cả nhà đều ở đây chờ ta. Thấy ta bình an trở lại. Bà nội một bên gạt lệ. Kéo lấy ta không chịu buông tay. Mấy ngày không thấy, ông nội già đi rất nhiều. Nhất định là ngày đêm lo lắng cho ta đi. Ta thật bất hiếu, luôn tổn thương những người yêu quý ta. Chấm, ông nội, ta không sao. Không biết nên mở miệng an ủi thế nào những người đã dõi theo từng ngày ta trưởng thành. Ông bà nội ơi, trừ câu này, thật sự không biết nên nói cái gì. Chấm, hảo, hải tử A, sau này không cho phép làm vậy nữa. Chúng ta cũng là thân nhân của ngươi. Ngươi muốn gì, có thể nói với chúng ta. Chúng ta già rồi, có lúc không thể hiểu ngươi, ngươi cũng không thể như vậy A, cứ từ từ. Được không, ông nội luôn là một người quật cường. Xem ra ta đã khiến hắn kinh sợ quá mức, khiến ông nội trở nên cẩn thận. Không đúng. Mỗi lần ông nội gặp phải vấn đề của ta vẫn luôn rất cẩn thận. Một lão chiến sĩ từng trải dưới sự khắc nghiệt của đao phong kiếm vũ mấy thập niên. Lúc đang đối mặt với cháu gái mà mình sủng ái thì tất cả tính khí cũng biến mất. Chỉ còn lại ngàn vạn cưng chiều. Ta không thấy cha. Bà nội nói sợ tâm tình ta không tốt. Nhìn thấy cha sẽ kích động. Hơn nữa mẹ đang ở đây. Nhìn thấy cha có lẽ sẽ cảm thấy lúng túng. Cha, thật ra thì cha cũng không sai. Sai là ta không hiểu chuyện. Không để tâm xử lý tốt mọi thứ. Là ta quá lỗ mãng. Là lỗi của ta. Chấm, mình à, mẹ ngươi nói. Ngươi muốn đi học, ông nội cẩn thận hỏi ta. Ân, ông nội, ta đây nghỉ học đã một tháng. Cũng nên đi học lại. Kia. Là trở lại lớp ngươi đang học hay phải học lùi lại một năm A, ông nội không nhắc lại việc chuyển trường. Xem ra, chuyện này coi như đã xong. Thì ra là chuyện này, ông nội. Thành tích cháu gái của ngươi ngươi cứ yên tâm đi. Dù ta đã nghỉ một tháng, thứ hạng của ta sẽ không tụt. Đối với điều này, ta vẫn luôn rất tự tin. Cái này ta tin tưởng. Nhưng mà, ông nội muốn nói lại thôi. Ông nội, ta biết ngươi lo lắng cái gì. Ngươi yên tâm đi, bắt đầu từ bây giờ. Không có bất cứ chuyện gì có thể đả thương ta. Chấm chấm, ân, ngươi như vậy ta an tâm. Trải qua một chuyện như vậy cũng tốt. Rốt cuộc ngươi cũng trưởng thành. Tốt cái gì mà tốt chứ? Bà nội vẫn trầm mặc nãy giờ lên tiếng. Nhìn cái vết sẹo này. Cả đời này cũng không thể phai mờ. Bà nội vuốt vết sẹo trên cổ tay ta. Than phiền. Không sao. chờ sau này ta mang nàng đi Mỹ phẫu thuật một chút. Bảo đảm không nhìn ra. Mẹ ở một bên lên tiếng. Không khí trong nhà đã hòa hoãn nhiều. Đã lâu chưa được như bây giờ. Đúng vậy, đúng vậy. Ngoài miệng nói như thế. Trong lòng ta cũng không nghĩ như vậy. Nhìn vết sẹo thật sâu. Ta không muốn xóa bỏ nó. Đây là ấn ký cả đời ta. Ta muốn vĩnh viễn mang theo nó. Tựa như cần vậy. Nàng sẽ tồn tại vĩnh viễn trong lòng của ta. Cách chương.